Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 651. Tiến vào trước 1000, sau 2 canh giờ rưỡi, tại Mạc Thanh Vân không ngừng săn giết yêu thú dưới. Hắn xếp hạng rốt cục tiến vào trước 1000, thứ 1000 tên, Mạc Thanh Vân, điểm tích lũy 973.8540. Hô, rốt cục tiến vào trước 1000. Nhìn thấy thứ hạng của mình tiến vào trước 1000, Mạc Thanh Vân thật sâu thở ra một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Ong ong ong, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng lúc, thái cổ khí phù phổ bỗng nhiên phát ra run sợ một hồi. Thái cổ khí phù phổ có phản ứng, cảm ứng được thái cổ khí phù phổ động tĩnh. Mạc Thanh Vân lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Biểu lộ trở nên có chút kích động lên. Nói, chẳng lẽ nói tại cái này Ma Âm Tỳ Bà Cốc bên trong tồn tại thái cổ khí phù chân thân không thành? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đem thái cổ khí phù phổ triệu hoán đi ra. Theo thái cổ khí phù phổ được triệu hoán ra, nó liền tản mát ra hào quang chói sáng, cực tốc hướng Ma Âm Tỳ Bà Cốc nội bộ bay đi. Thấy thế, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức theo sát lấy thái cổ khí phù phổ, cũng hướng phía Ma Âm Tỳ Bà Cốc nội bộ tiến đến. Trên đường gặp Ngọc Phù Tỳ Bà Hạt, đều bị Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ chém giết. Bởi vì tiếp xuống Mạc Thanh Vân một lòng đi đường, hắn điểm tích lũy dâng lên tốc độ rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Mấy phút sau, hắn xếp hạng lần nữa bị người khác cho thay thế, theo 1000 tên rớt xuống ra ngoài. Bất quá, giờ phút này Mạc Thanh Vân đối với đây cũng không có quá mức để ý. Bây giờ đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất vẫn là trước thu hoạch được Ma Âm Tỳ Bà Cốc thái cổ khí phù chân thân. Một lát sau, một gốc mọc đầy rõ ràng ngọc linh quả đại thụ ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Nhìn một cái, có thể thấy rõ ràng cây to này phía trên có rất nhiều kỳ dị phù văn. Tại Mạc Thanh Vân nhìn chăm chú cây to này lúc, chỉ gặp thái cổ khí phù phổ an tĩnh dừng lại tại đại thụ phía trên. Những phù văn này là, nhìn thấy thái cổ khí phù phổ cử động, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, trên mặt lộ ra mãnh liệt sợ hãi lẫn vui mừng. Nói, chẳng lẽ nói, cây to này chính là thái cổ khí phù chân thân, liền là nó hấp dẫn thái cổ khí phù phổ tới. Vương, Luân sư huynh, các ngươi thế nào? Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân nhìn chăm chú kia phù văn đại thụ lúc, một đạo lo lắng lời nói truyền vào trong tai của hắn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một cái tuổi trẻ nữ tử, lộ ra một mặt lo âu và kinh hoàng biểu lộ, đứng tại ba cái biểu lộ đờ đẫn nam tử bên cạnh. Nữ tử này bốn người tu vi đều không yếu, trong đó một cái nam tử là Lục Ấn đỉnh phong tu vi. Hai người khác cùng nữ tử này đồng dạng, đều là Lục Ấn cao giai tu vi. Dạng này một cỗ chiến lực tại cái này vạn giới cốc bên trong đã coi như là đỉnh tiêm một loại. Thế nhưng là dù vậy, ba người kia nam tử nhưng như cũ cùng mất phương hướng tâm thần, đờ đẫn đứng ở nguyên địa. Không thể không nói, một màn này quả thực có chút khác thường. Bất quá, tại đơn giản đánh giá mấy người một chút, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục đi để ý tới bọn hắn, đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng phù văn đại thụ. Nếu biết phù văn này đại thụ chính là hắn chuyến này Ma Âm Cốc mục đích, hắn tự nhiên không thể cứ thế từ bỏ. Thái cổ khí phù phổ thu đi vào phù văn này đại thụ phía trước, Mạc Thanh Vân liền khống chế thái cổ khí phù phổ đối kia phù văn đại thụ tiến hành thu lấy. Dầm dầm dầm, tại thái cổ khí phù phổ thu lấy phía dưới, kia phù văn đại thụ lập tức đung đưa, phát ra hào quang chói mắt. Ngay sau đó, phù văn đại thụ chính là chậm rãi thu nhỏ thân ảnh, hóa thành một cái bạch ngọc phù tiến vào thái cổ khí phù phổ bên trong. Thật là thái cổ khí phù chân thân. Nhìn thấy phù văn đại thụ bị thái cổ khí phù phổ thu lấy, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ ra, tâm tình cũng trở nên có chút kích động lên. Nghĩ không ra lần này Ma Âm Tỳ Bà Cốc chuyến đi, thế mà để hắn đạt được một viên thái cổ khí phù chân thân. Cái này thu hoạch thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Thái cổ Ma Âm Tỳ Bà khí phù chân thân, đem thái cổ khí phù phổ thu tay lại bên trong. Mạc Thanh Vân liền tại thái cổ khí phù phổ bên trên, thấy được liên quan tới cái này thái cổ khí phù tin tức. Nguyên lai cái này thái cổ Ma Âm Tỳ Bà khí phù chính là dùng hồng hoang ma gia bốn tướng chi nhất vũ khí làm cơ sở, vẽ ra cường đại phù chân thân. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân đem thái cổ Ma Âm Tỳ Bà khí phù thu lấy về sau, chỗ kia tại trong mê muội vương luân bọn người, ý thức thời gian dần trôi qua khôi phục thanh minh. Vương Luân sư huynh, các người không có sao chứ? Nhìn thấy vương luân bọn người ý thức khôi phục lại, nữ tử này lập tức mặt lộ vẻ vẻ ân cần, đối vương luân mấy người quan tâm hỏi đến. Bạch Liêm sư muội, là người đã cứu chúng ta. Vương Luân nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ tò mò, đối nữ tử hỏi thăm một câu. Không phải. Bạch Liêm nghe vậy lắc đầu, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra, trầm giọng nói, là hắn tế ra một kiện bảo bối, đem kia phù văn đại thụ lấy đi, để các ngươi theo trong mê muội khôi phục như cũ. A, Vương Luân mấy người sau khi nghe, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc hướng Mạc Thanh Vân xem ra, trong mắt dần hiện ra một tia tham lam, thầm nghĩ, một cái lục ấn sơ giai tu vi tiểu tử, thế mà có được thu lấy phù văn đại thụ bảo bối. Chỉ sợ kia bảo bối hẳn là rất không phải bình thường đi. Đối với cái này Vương Luân đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, đạm mạc nhìn bọn hắn một chút liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, kia Vương Luân lại là mặt lộ vẻ cười lạnh, đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, các loài. Vương Luân lời nói rơi xuống chính là thân ảnh khẽ động, đi tới Mạc Thanh Vân trước người, đem Mạc Thanh Vân đường đi ngăn trở. Có việc. Nhìn thấy cái này Vương Luân cử động, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một chút không vui, nói ra một câu lạnh lùng lời nói, tiểu tử, vừa rồi chúng ta cùng kia phù văn đại thụ chiến đấu, sẽ phải đưa nó đồng phục, ngươi lại thừa cơ đưa nó lấy đi, có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? Vương Luân mặt lộ vẻ cười lạnh, mắt lộ ra tham lam đánh giá Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói, mới nếu không phải chúng ta cuốn lấy phù văn đại thụ, có lẽ ngươi đã chết tại phù văn đại thụ ma âm dưới. Ngươi đem kia thu lấy phù văn đại thụ bảo vật cùng một chỗ giao ra đi, coi như chúng ta cứu ngươi đại giới. Nghe được cái này Vương Luân lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn lạnh lùng xuống tới. Cái này Uông Luân thật đúng là đủ vô sỉ. Mạc Thanh Vân cứu được mấy người bọn họ, bọn hắn không cảm tạ coi như xong, thế mà còn dám ngấp nghé Mạc Thanh Vân bảo bối. Dạng này vô lý yêu cầu, thật sự là để Mạc Thanh Vân không cách nào dễ dàng tha thứ. Chào phúng nhìn Vương Luân một chút, Mạc Thanh Vân chính là nhếch miệng, đối Vương Luân âm thanh lạnh lùng nói, thái cổ khí phù phổ cho các ngươi không sao, ta liền sợ các ngươi không có mệnh cầm. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Vương Luân chính là sắc mặt phát lạnh, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, đã ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Sư đệ, sư muội, chúng ta đồng loạt ra tay làm thịt tiểu tử này. Vương Luân lời nói rơi xuống, liền đối với bên cạnh mấy người bàn giao một câu, cùng một chỗ đối không có Thanh Vân xuất thủ, Thiên Viêm Phá Thiên Kích. Nhìn thấy Vương Luân bọn người xuất thủ, Mạc Thanh Vân liền đem cứu viêm chiến kích lấy ra, đưa tay hướng Vương Luân bốn người một kích chém xuống. Đón lấy, một đạo viêm long kích mũi nhọn liền từ cứu viêm chiến kích bên trong bộc phát ra, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt đem Uông Luân bốn người nuốt hết đi vào. Bị Mạc Thanh Vân kích mũi nhọn nuốt hết đi vào, Vương Luân mấy người lập tức biến sắc, kinh hoàng nói, sao tại sao có thể như vậy? Một cái lục ấn sơ giai tiểu tử, làm sao có thể có chiến lực như vậy? Chẳng lẽ hắn là kình sao? Nhưng mà, không đợi Vương Luân mấy người lời nói xong, bọn hắn liền bị Mạc Thanh Vân một kích cường thế oanh sát. Một kích đánh chết Vương Luân bọn người, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đưa tay đem bọn hắn mấy người ghi điểm bài cùng túi càn khôn thu lấy. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem Vương Luân đám người điểm tích lũy rót vào chính mình ghi điểm bài bên trong. Cái này Vương Luân điểm tích lũy xếp hạng không thấp, đều có hơn 2.000 vạn điểm tích lũy. Vương Luân mấy người điểm tích lũy vừa tiến vào Mạc Thanh Vân ghi điểm bài bên trong, Mạc Thanh Vân xếp hạng liền lên nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới top 100 liệt kê. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.